Thuật sư sổ tay. Chương 356, lại một lần nữa từ nhà cao tầng rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùng tùng, vừa mới còn tuế nguyệt tĩnh tốt huyễn cảnh đột nhiên long trời lở đất. Bầu trời mưa rào lôi minh, đại địa dung nham bắn ra, hải dương toát ra dữ tận thủy quái. Nhưng không đồng dạng là, mới vừa rồi là tà ma mang đến tâm linh tận thế, mà lần này là bí vệ chủ động dẫn phát thiên tai chỗ cướp. Người thật giống như biết rõ rất nhiều Lysdia công chúa không nên biết tình báo. Bí vệ đứng tại mưa to gió lớn bên trong, mở ra phúc âm thư. Nhưng nếu như ngươi cho rằng những lời này có thể dao động tâm ta ý, cũng không tránh khỏi quá coi thường bí vệ. Ta chỉ cần xác nhận hai điểm. Một, ngươi không phải Lysdia công chúa, mà là lừa bịp mê hoặc công chúa thuật linh. Hai, ta nhất định phải giết ngươi mới có thể thoát đi cái này huyễn cảnh. Tiếp nhận tin mừng chế tài đi. Vì tiêu diệt các ngươi những này mưu hại công chúa huyễn ảnh, ta biết khẩn cầu nghiêm khắc nhất tin mừng. Tại hủy thiên diệt địa tai kiếp oanh minh bên trong, thiêng liêng trang nghiêm tin mừng vẫn như cũ không gì sánh được rõ ràng vang dội. Cho dù là làm thẩm phán tử hình khai mạc cong, nó cũng có thể không chút nào không hài hòa chỗ ban cho thụ hình giả chấm dứt nhìn. Đầu tiên là tám đạo tựa như hắc xa tối lôi. Đây là đã từng đánh xuyên địa ngục thần tích, bát kỳ răng, thậm chí cho địa ngục tạo thành vĩnh viễn không cách nào khép lại bất hủ vết thương. Đến bây giờ địa ngục như cũ vang trở lại rắn độc tê minh ác độc lôi minh. Bát kỳ răng trong nháy mắt nghiền diệt hắc ma nữ. Thế mà bí vệ cũng không có nhờ vào đó kết thúc dự định. Trên tay nàng phúc âm thư nổi lên trận trận hồng quang. Bầu trời cuồng phong mưa rào bỗng nhiên hóa thành kim sắc mưa to. Bó tại hắc ma nữ vị trí, hình thành một đạo nối liền trời đất lưu kim hà. Thần tích tuế nguyệt lưu kim. Biết hết trước chủ có thể từ thời gian đại lục mượn tới một đầu lưu kim hà. Thời gian sử dụng gian phá hủy trên đời hết thảy hữu hình sinh mệnh. Cho dù là thuật linh cũng không địch lại thời gian mục nát. Bí vệ đem phúc âm thư lật đến một cái khác trang. Nàng bỗng nhiên di động đến ngoài vạn dặm bầu trời. Sau đó nhìn một khỏa to lớn sao băng phá vỡ tầng mây. Chấn động không khí, đánh chìm đại địa, thần tích tinh thần trụy lạc. Mặc dù là dị vực tà thần diệt thế thần tích, nhưng mượn tới tử hình lại là phù hợp. Sau đó biển động bao phủ đại lục. Vô số điên cuồng sóng lớn hình thành một cái đại tuyên qua. Loáng thoáng dường như có thể dường như trông thấy biển lớn biến thành hai đầu lẫn nhau truy đuổi dây dưa thôn thiên cự xà. Bọn chúng không lưu tình chút nào xoắn nát đại lục. Vỡ nát sinh mệnh. Thần tích vòng xoáy đôi rắn. Biết hết trước chủ từ lịch sử viễn cổ bên trong mượn tới thần tích. Nghe nói hiện tại tri thức chi hải vòng xoáy mạch nước ngầm. Chẳng qua là viễn cổ vòng xoáy đôi rắn gây nên dư chấn. Đục ngầu trong biển sâu bỗng nhiên tuôn ra từng đạo trùng thiên liệt diễm. Hình thành phạm vi lớn liệt diễm thành quách. Trong thành trì nóng bỏng nham tương sôi trào biển lớn. Trong không khí lan tràn đủ để thiêu đốt phổi nóng rực khí lưu. Nghiễm nhiên một bộ địa ngục giáng lâm kinh khủng cảnh tượng. Thần tích 10 vạn ác hồn dung sắt địa ngục. Đây là biết hết trước chủ lấy ra địa ngục một phần cảnh tượng sáng tạo trừng phạt thần tích. Liền người chết đều không thể thừa nhận đủ để tan chảy sắt thép nhiệt độ. Tất cả tình cảm suy nghĩ ở bên trong đều sẽ bị bốc hơi đến tan thành mây khói. Chỉ lắng động hạ tinh hoa nhất tri thức cùng ký ức. Nhìn xem dung sắt địa ngục từ nhỏ dần biến mất. Bí vệ cũng chậm rãi khép lại phúc âm thư. Tầng mây lấy nàng làm trung tâm tụ long cấu trúc thành thần thánh trang nghiêm trong mây điện. Nàng đứng tại bạch ngọc mặt đất quan sát phương xa cho tàn. Tựa như là từ trên trời đường quan sát địa ngục. Tại tâm linh huyễn cảnh bên trong. Thần tích có thể phá hủy tất cả vật chất hữu hình. Lại không cách nào chôn vùi vô hình chi tâm. Chính như Ashley, tà ma chấn nhiếp. Là tạo nên tận thế chẳng cảnh đến uy hiếp mục tiêu. Bí vệ cũng chỉ có thể thông qua thần tích đến tra tấn mục tiêu. Từ đó bóp chết đối phương tâm linh chi quang. Tại tâm linh huyễn cảnh bên trong. Từ bỏ mới là duy một thất bại. Không qua thần tích mang đến sợ hãi. Thống khổ. tra tấn thế nhưng là không đánh nửa điểm chiết khấu. Bí vệ chỉ là đứng tại khu vực an toàn đứng ngoài quan sát. Đều bị mình khẩn cầu thần tích rung động sợ hãi. Nàng căn bản là không có cách tưởng tượng. Cái kia trực diện thần tích thuật linh. Đến cùng tiếp nhận nhiều khắc cốt đau đớn. Tắm nhiều thê lương tuyệt vọng. Quảng cáo. Trên lý luận. Tại như thế dày đặc thần tích trà đạp dưới. Thuật kia linh hẳn là kiên trì không đến một giây liền sụp đổ tư vong. Thế mà. Nàng đến bây giờ cũng còn không có thoát ly huyễn cảnh. Đau. Thiêu đốt cho tàn bên trong. Truyền ra làm cho người sợ hãi xót thương giọng nữ. Thật tốt đau à, bí vệ thân thể run nhẹ nhẹ. Thậm chí ngay cả phúc âm thư đều nắm bất ổn. Nàng vội vàng mở ra phúc âm thư. Nhưng sau bầu trời xuống tới lưu tinh hỏa vũ. Nhắm ngay đống kia cho tàn tiến hành bão hòa thức thanh tẩy. Đang thiêu đốt đá vụn di hài bên trong. Đi ra một vệt yếu ớt hình người khói đen. Nàng phóng ra nhẹ nhàng bộ pháp. Đi ra bước đầu tiên. Khói đen ngưng tụ thành xương cốt. Bước thứ hai, xương cốt sinh ra mầm thịt. Bước thứ ba, mầm thịt dài ra trần trụi thần kinh. Bước thứ tư, tám đạo tối lôi hắc xà đã giáng lâm. Sau đó là lưu kim hà, lôi đình phong bạo, tinh thần trụy lạc, chân không vặn vẹo, hắc quan ăn mòn, dung sắt địa ngục, thần kinh bạo loạn. Mấy cái, mấy chục cái thậm chí mấy trăm cái có thể tồi thành diệt quốc thần tích kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên chỗ xếp đi lên. Nhưng mà bọn hắn ý nghĩa tựa như là đoạn này bình dị giới thiệu đồng dạng nhạt nhẽo vô vị. Cũng không có để cho người ta thụ hình giả cảm thấy sợ hãi. Càng không để thẩm phán người cảm thấy an tâm. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Hiện tại toàn bộ tâm linh huyễn cảnh đều bị thần tích trà đạp tàn phá thành địa ngục. Nơi này tia sáng sẽ tan chảy tất cả vật chất hữu hình. Nơi này không khí sẽ ăn mòn hết thảy có chất chi thể. Móng tay sẽ thừa dịp loạn đào vong. Thần kinh nguyên càng là sẽ khởi xướng phản nghịch giết hại bản thể. Nếu không phải bí vệ ở vào thiên đường điện, thủ hộ bên trong, nàng dù là chỉ cần bạo lộ ở bên ngoài trong không khí một giây, liền sẽ bị ở khắp mọi nơi nguyền rủa tra tấn đâm chết. Thân thể sẽ tự động chia năm xẻ bảy. Loại này tuyệt vọng. Đủ để cho bất luận cái gì sinh linh chủ động từ bỏ kéo dài hơi tàn. Cho nên nàng hoàn toàn không cách nào lý giải. Vì cái gì thuật kia linh đến bây giờ cũng còn không có từ bỏ. Vì cái gì còn tại tiến lên. Hô, vượt qua vô số thần tích quấy nhiễu. Làm bóng đen rốt cục đặt chân bạch ngọc mặt đất. Nàng đầu tiên là ngưng tụ xương cốt. Dài ra huyết nhục, bệnh thần kinh. Chỉ chốc lát sau liền khôi phục hắc ma nữ tư thái. Chỉ là cái này huyết nhục lại sinh đáng sợ hình ảnh. Cũng đủ để phá hủy tuyệt đại đa số người tâm linh phòng tuyến. Bí vệ ngơ ngác nhìn xem cái này từ trong địa ngục đi tới nữ nhân. Hai chân không tự giác như nhũn ra co quắp ngồi trên mặt đất trên. Lại kiên cố khôi giáp đều bảo hộ không để cho yếu ớt. Lại vĩ đại thiên đường đều khó mà che lấp nàng nhỏ bé. Nàng chiến ý sớm đã bị hắc ma nữ từng bước một dẫm nát. Nàng lẩm bẩm nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì ngươi có thể tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ? Vì cái gì ngươi chính là không buông bỏ? Ngươi hỏi những vấn đề này, ta thực cũng rất muốn biết. Hắc ma nữ cúi đầu nhìn xem mình hai tay, cùng hiện tại ta không đồng dạng. Nàng cái kia thời điểm tuổi tác chỉ có một tuổi nữa. Không có trải qua phản bội cùng với ngăn trở. Chưa thấy qua tai nạn cùng tử vong. Nàng tựa như là nhà ấm bên trong đóa hoa. Sẽ chỉ dùng miệng cứng rắn tăng cường mình quyết tâm. Trừ đồ có biểu kiên cường bên ngoài. Bên trong cũng chỉ là một khỏa tâm thần bất định bất an thiếu nữ tâm. Tâm ta so với nàng kiên cường quá nhiều. Nàng phải thừa nhận thống khổ. Sẽ chỉ là ta gấp trăm ngàn lần. Mà ta trải qua tra tấn. Chẳng qua là nàng không có ý nghĩa một cái chớp mắt. Nàng đến cùng là làm sao từ trong địa ngục leo ra. Đưa người cũng kéo vào vực sâu đây. Bí vệ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn qua hắc ma nữ. Người đến cùng đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Không sao, ta không phải nói chuyện với ngươi. Hắc ma nữ khóe môi vểnh lên. Đi qua ngồi xổm ở bí vệ phía trước. Di mụ. Ngươi có thể nói cho ta biết. Ta rõ ràng là ngươi cháu gái. Nhưng ngươi vì cái gì đối ta không có chút nào lưu tình sao? Ta, bí vệ ngốc trệ biểu lộ ra một tia xoắn xuýt. Ta chỉ là, bí vệ toát nhu nửa ngày chưa nói ra một chữ. Nhưng hắc ma nữ tựa hồ rất có kiên nhẫn. Hoàn toàn không nóng nảy. Nàng đưa tay sờ sờ di mụ đầu. Đem hắc kỵ sĩ ôm vào trong ngực. Tựa như tỷ tỷ đồng dạng an ủi muội muội. Bí vệ dần dần trầm tĩnh lại. Mềm hóa tại hắc ma nữ trong ngực. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Ta, bởi vì ta chán ghét Lysdia. Vì cái gì chán ghét nàng? Bởi vì nàng là nữ hoàng bệ hạ chọn chúng người thừa kế. Nàng là tương lai theo tô nữ hoàng. Người tương lai gian chi thần. Tin mừng hóa thân. Biết hết trước chủ thế gian hành tẩu. Bí vệ lẩm bẩm nói. Rõ ràng ta cùng Lysdia giống như đúc. Thậm chí so với nàng càng tốt hơn. Nhưng vì cái gì nàng có nhiều như vậy may mắn. Mà ta lại chỉ có thể giấu ở áo giáp bên trong. Làm một cái tên đều không có bí vệ. Cùng hết thảy hạnh phúc vô duyên. Ta cũng muốn mặc váy. Ta cũng muốn yêu đương. Ta cũng muốn bị nhân sủng yêu. Ta đến tột cùng làm gì sai. Mới cái gì cũng không chiếm được. Ta chán ghét Lysdia. Ta ghen ghét Lysdia. Ta hận tại sao mình không phải Lysdia. Cho nên ta, nghe thấy trong ngực tiếng khóc lóc. Hắc ma nữ ôn nhu chỗ vuốt ve di mụ sợi tóc. Nhẹ giọng nói ra, ta minh bạch, ta đều hiểu. Ta biết loại này mong mà không được tư vị. Cho nên, ta hy vọng ngươi cũng có thể hiểu được ta. Bí vệ ngơ ngác nhìn xem hắc ma nữ. Hắc ma nữ bưng lấy mặt nàng. Dùng ngón tay cái lau đi nàng nước mắt. Có người nói với ta, cái gọi là đền bù tiếc nuối, thực chẳng qua là bản thân an ủi, trong lòng ta cũng minh bạch, coi như ta ở chỗ này báo thù, cũng vô pháp giảm bớt người kia nửa điểm đau đớn. Nhưng ta một mực đang nghĩ, nếu như ngày đó người chết không phải đỏ, mà là ta lời nói, có thể hay không hết thảy cũng không giống nhau. Cho nên, ta cũng không phải là đền bù tiếc nuối. Càng không phải là đến báo thù, mà là tới, lại tuyển một lần, hoác, bốn đạo đục ngầu đen như mực cánh chim tại hắc ma nữ sau lưng triển khai. Bị hắc ma nữ ôm lấy bí vệ nhìn xem tình cảnh này. Trong lòng rơi vào khó nói lên lời chấn kinh. Bốn cánh, thuật linh, cảm ơn ngươi, di mụ, hắc ma nữ ôm chặt lấy hắc kỵ sĩ. Bầu trời điện bắt đầu vỡ vụn. Hai người cùng một chỗ rơi vào thiêu đốt thế giới. Ngươi để cho ta đạt được ước muốn. Hắc kỵ sĩ bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Trong không khí tuôn ra một đạo tứ phương khuếch tán sóng xung kích. Đem Ashley cả người trực tiếp đánh bay đến treo trên tường. Quảng cáo, nó kêu lên một tiếng đau đớn. Cho mình đập một đạo. Vui kiếm, muốn tiếp tục chiến đấu. Lại trông thấy hắc kỵ sĩ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Điên cuồng mà kêu thảm. Ashley lập tức liên tưởng đến mình. Tà ma áo khoác, trong lòng thở phào. Hừ, dám can đảm nhìn thẳng ta người. Chính là cái này hạ tràng. Dia cũng có chút mộng. Khó nói bệnh buổi lễ long trọng ban thưởng thật mạnh mẽ như vậy. Liền vương thất bí vệ đều không chịu nổi một kích. Đúng vào lúc này. Tới gần cửa sổ trần nhà bỗng nhiên sụp đổ ra một cái miệng nhỏ. Igola từ bên trong duỗi ra tràn đầy bụi đất cùng huyết thủ. Hô lớn, mau lên đây, bí vệ trên người có hấp thu hết thảy tổn thương kỳ tích chúc phúc. Các ngươi giết không được nàng. Chạy mau, cỏ, thế mà còn có vô địch chúc phúc. Này làm sao đánh, Ashley lập tức phóng tới cửa hang. Ra hiệu Dia tranh thủ thời gian tới. Bí vệ cảm giác đi qua nhẹ nhàng áo giáp bây giờ trở nên không gì sánh được nặng nề. Nàng buồn nôn ra vị toan tích lũy tại trong nón an toàn thiêu đốt mặt nàng lỗ. Nàng cảm giác thân thể mỗi một cây xương cốt đều tại mục nát. Mỗi một đầu thần kinh đều tại uốn lượn. Mỗi một cây mạch máu đều tại ngược dòng. Cái kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn to lớn thống khổ trong nháy mắt rót vào đến toàn thân. Thậm chí có thể can thiệp hiện thực hình ảnh. Nàng mơ hồ trông thấy công chúa ngay tại chạy về phía một cái nam nhân. Mứt hoa quả bàn ý thức gạt ra một tia còn sót lại lý trí. Bốn cánh thuật linh, Lisbia, theo Tô Vương phòng, tin mừng hóa thân, ghen ghét, bất mãn, hướng tới, tịch mịch, bện buổi lễ long trọng. Hỗn độn suy nghĩ cùng cảm xúc để nàng linh hồn trở nên càng thêm cồng kềnh không chịu nổi. Mãi đến nàng nhớ lại xuất phát trước một màn đối thoại. Vạn nhất xuất hiện liền tin mừng đều linh nghe không được ngoài ý muốn. Công chúa tức sẽ vĩnh viễn rơi vào nó trong tay người. Cái kia nàng liền rốt cuộc không là công chúa. Bí vệ run run rẩy rẩy giơ tay phải lên. Phúc âm thư trung thành xuất hiện ở trước mặt nàng. Vì bí vệ thậm chí không có chú ý tới nàng là tại trong hiện thực phát ra âm thanh. Đây là nàng mười mấy năm qua tại trong hiện thực nói câu nói đầu tiên. Tin mừng, làm bí vệ chụp về phía phúc âm thư trong nháy mắt. Nàng ý thức cũng rơi vào không ngừng nghỉ thống khổ vực sâu. Ngay tại chạy hướng Eslidia, bỗng nhiên thân thể mất cân bằng. Nàng đạp hụt, nàng ngay tại chỗ mặt sụp đổ thành nhất triệt để bột mịn. Tầng dưới, lại tầng dưới, lại tầng dưới cũng tận số như là cổ mộ di vật phong hóa tán hủy. Sennheiser cao ốc bởi vậy lộ ra một cái để đêm tối tùy ý ra vào lỗ lớn. Ashley bởi vì kịp thời nhảy tới bắt lấy Igola tay mà cũng không có rơi xuống. Nó trông thấy Dia đạp hụt trong nháy mắt liền quay lại khẩu Phật tâm xà. Dùng bàn tay nắm chắc mũi kiếm, duỗi thẳng cánh tay đưa ra chuôi kiếm. Hy vọng Dia có thể bắt lấy chuôi kiếm. Dia cũng cắn chặt răng vươn tay. Nàng không có so giờ phút này càng phải thống hận mình còn nhỏ. Thế mà, cái này thậm chí không thể nói tiếc nuối trình độ. Dù là Dia dùng hết bú sữa lực khí. Dù là nàng hận không thể để cánh tay chặt khớp. Nhưng nàng ngón tay đầu ngón tay ly kiếm chuôi khoảng chừng hơn 1 mét cự ly. Duy nhất giao thoa. Chỉ có nàng và Ashley tầm mắt. Sau đó nàng hóa thành đường vòng cung rơi vào bóng đêm trong lồng ngực. Nàng lại một lần nữa từ nhà cao tầng rơi xuống. Nhưng lần này đã không có thanh đồng long nhìn chăm chú nàng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.